Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 258, xoa bóp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, anh ta làm ra vẻ nằm im chịu trận. Thẩm Nghiên không có nhiều thời gian để đoán tâm tư của anh ta. Thấy anh ta phối hợp, Trần Bình cũng giúp cởi áo anh ta ra. Có mấy chỗ trên lưng đúng là bị sưng đỏ. Cộng thêm việc không chịu lật người. Cảm giác chỗ này u không lưu thông được. Tay phải lành lặn của Thẩm Nghiên rất khỏe. Sau khi bảo Trần Bình vắt khô khăn mặt, cô bắt đầu lau lưng cho Lục Tuân. Cô lau mạnh đến mức Lục Tuân phải cau mày. Lúc đầu thì đau, nhưng sau khi đau lại có cảm giác dễ chịu. Cảm giác này rất khó diễn tả, nhất là khi Thẩm Nghiên còn lấy quạt ra quạt. Anh bỗng thấy mát mẻ, cũng không còn khó chịu nữa. Không biết có phải anh ta tưởng bờ không, nhưng khi tay Thẩm Nghiên sắp lướt đến MONG anh, Lục Tuân đã nhanh tay nắm lấy cổ tay cô, rồi anh nghiến răng nghiến lợi nói, để Trần Bình làm. Ồ, Thẩm Nghiên cũng không định tự mình làm, nên nhiệm vụ sau đó được giao cho Trần Bình. Có cô làm mẫu, Trần Bình cũng lau rất mạnh tay. Thẩm Nghiên cố nhịn cười. Đúng là, Trần Bình trông không giống như đang lau người, mà giống như đang tắm kỳ hơn. Kỳ cọ đến mức Lục Tuân phải kêu lên. Thẩm Nghiên thấy mắt cá chân của anh cũng có mấy chỗ sưng đỏ. Cô bảo Trần Bình lau giúp, rồi đi ra ngoài, cô đi tìm bác sĩ kê thuốc. Sau khi lau sạch sẽ thì bôi thuốc, can thiệp kịp thời, sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhưng Thẩm Nghiên vừa ra khỏi phòng bệnh, Lục Tuân đã nghiến răng nghiến lợi nhìn Trần Bình. Trần Bình, cậu có thể nhẹ tay một chút không? Hả, đoàn trưởng, sao được à? Lúc nãy, chị dâu cũng lau cho anh như vậy. Anh cũng không kêu đau. Sao em vừa lau là anh đã chê? Không biết Trần Bình là đang giả ngu hay là thật sự ngu ngốc. Lục Tuân bó tay với cậu lính này. Cô ấy cũng không mạnh tay như cậu. Tóm lại là cậu nhẹ tay một chút. Lục Tuân có lý do để nghi ngờ Trần Bình đang trả thù cá nhân, nhưng anh không có chứng cứ. Trần Bình cũng nhẹ tay hơn, nhưng đợi đến khi Thẩm Nghiên cầm thuốc mỡ vào, Trần Bình liền mách lẻo. Chị dâu, hay là chị lau cho anh ấy đi. Lúc nãy, đoàn trưởng Lục chê em lau mạnh tay. Giọng Trần Bình vô cùng ấm ức. Lúc này, Lục Tuân đang quay lưng về phía Thẩm Nghiên, nhưng không cần quay đầu lại, anh cũng biết cô đang cười thầm anh. Thẩm Nghiên đúng là đang cười. Cô không ngờ Lục Tuân lại dễ thương như vậy. Lúc nãy, cô còn tưởng anh ta không thấy đau, thì ra là miệng cứng, không chịu nói trước mặt cô. Kết quả, cô vừa đi là anh ta đã không chịu nổi. Hừ, cho anh ta miệng cứng, phải cho anh ta nếm mùi đau khổ mới được. Nhưng cô không hề biểu hiện ra ngoài mặt, vì Thẩm Nghiên thấy trên lưng anh ta chi chít vết thương. Cô vẫn nể mặt anh ta. Vậy để tôi làm cho, tay tôi không mạnh lắm đâu. Nói xong, cô nhận lấy khăn mặt từ tay Trần Bình, nhẹ nhàng lau. Đây là lần thứ hai lau người rồi, cũng không cần lau mạnh tay nữa. Lau sạch sẽ là có thể bôi thuốc. Lúc Thẩm Nghiên đi ra ngoài, Trần Bình đã thay quần cho Lục Tuân xong. Cách chương